Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 684. Nam nhân cười dài nhìn nàng. Hi, tưởng ta sao, nàng mang theo Đường Dục đi phía trước, ba mươi mấy giai bậc thang. Chậm rãi thượng, rất nhanh đi ra bậc thang tối phía trên, yếu đi ra ngoài, đã thấy Tiêu Cửu Diêm đã muốn thượng bậc thang, đứng lặng ở xuất khẩu chỗ. Vẫn không nhúc nhích, nàng xem đi qua, nam nhân sườn mặt lạnh túc, thâm thúy con ngươi đen nặng nề. Mục thị Tiền Phương, Tiêu Cửu Diêm, làm sao vậy? Quan Hy trong lòng không hề hảo dự cảm ni nàng cước bộ không đình. Mang theo Đường Dục ra bậc thang, vừa ra mặt, Quan Hy ánh mắt nhất ngưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cũng trầm xuống dưới, vốn hẳn là trống trải không người kho hàng. Giờ phút này vây quanh ước chừng có 20 cá nhân. Mười mấy cái cầm thương lính đánh thuê. Sáu cái tả hữu mặc màu đen tây trang mặt không chút thay đổi nhân. Còn có, Ni Khôn, Vin, Mộ Nhất Huân, cùng với, những người này trung gian. Làm ra vẻ một phen thoải mái lão bản y, lão bản ghế ngồi tà mị nam nhân. Một đầu màu đen hỗn độn tóc quan, chạm lam sắc đôi mắt. Giống nhau thần bí ở diền si vực, hắn mặc nhất kiện phấn hồng sắc áo sơ mi, một cái hưu nhàn tây khố, hai điều đại chân dài dày vén, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần quý tộc bình thường tao nhã. Hai tay vén các ở trên đùi, hi, lãnh mị nam nhân bạc thần vừa động, mỉm cười mở miệng, vài thiên không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta, ân. Hắn thanh âm giống nhau mang theo nếu có chút giống như vô tà khí. Ý cười ngâm ngâm, thậm chí ngay cả xem Quan Hy ánh mắt đều thực ôn nhu. Quan Hy bị như vậy ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Thực đáng tiêu, đây là ngươi thiết hạ bẫy. Khó trách nàng liền vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Lần này tới cứu Đường Dục, đến vừa rồi mới thôi cũng quá thuận lợi chút. Nàng đến thời điểm. Khả thật không ngờ hội một đường như vậy thuận lợi chỉ thấy đến Đường Dục. Nhưng là theo Ni Khôn nơi đó lấy đến tin tức, đến Lâm Khê kho hàng nơi này, hết thảy đều thuận lợi xuất hồ ý liêu. Nếu là thực đáng tiêu, vậy nói được rõ ràng. Ni Khôn cười ha ha, ít nhiều thực thiếu chủ, cái này cái gì Long Kiêu chiến thần, rơi vào tay ta, thực thiếu chủ, thật sự là đa tạ ngươi. Long Kiêu a, nếu tử ở trong tay ta, ta đây ở tam giác vàng thế lực có năng lực nâng cao một bước. Ta Ni Khôn sẽ không quên thực thiếu chủ hảo, đâu có. Cũng ít nhiều ngươi, thực đằng tiêu mỉm cười. Hắn thuận miệng trở về Ni Khôn một câu, lại đối Quan Hy ôn nhu nói. Hy, theo ta trở về, được không? Quan Hy trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn. Nàng muốn nói gì, còn không có ra tiếng. Bên cạnh nam nhân đã muốn lạnh lùng mở khang, nàng sẽ không trở về Tiêu Cửu gia. Thực đằng tiêu ánh mắt rơi xuống Tiêu Cửu Diêm trên người. Hắn hơi hơi mị mâu, nói, ngài đang nói cái gì đâu? Hiện tại này trường hợp, ngài cảm thấy ngài còn có thể lưu Hạ Hy sao? Buồn cười đến cực điểm ni Tiêu Cửu Diêm chính là lạnh lùng lại nói. Nàng sẽ không trở về, thật không? Thực đằng tiêu ngô một tiếng. Hắn không chút để ý nói, vậy thử xem đi, đang nói lạc, thực đằng tiêu nâng lên thủ, tùy ý huy hai hạ, Quan Hy trong lòng bỗng nhiên cả kinh, mười mấy cái lấy thương lính đánh thuê, chính là nàng cùng Tiêu Cửu Diêm có dù cho thân thủ cũng tránh không khỏi. Huống chi còn mang theo một cái Đường Dục, làm sao bây giờ, cơ hồ tưởng cũng không có tưởng, Quan Hy thân hình vừa động. Cả người liền che ở Đường Dục trước mặt, Tiêu Cửu Diêm ta đứng ở Quan Hy trước mặt, hắn không biết có hay không nhìn đến nàng này động tác. Nhưng thật ra đối diện thực đằng tiêu nhìn xem thanh thanh sở sở. Hắn mâu quang hơi hơi trầm xuống, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia lãnh ý, mang thương lính đánh thuê không hề động, đứng thẳng tại chỗ, ngược lại là thực đằng tiêu bên người sáu cái thủ ước nhân. Ở thực đằng tiêu phất tay đồng thời, động, ngẫm lại như thế nào ngược. Hết chương.